Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 793, tổ hợp lại gen. Mà thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong, Tôn Thái Đại đã trở lại chính mình trước sơn động, hắn thủy chung đứng tại bên ngoài sơn động không rời một bước. Thần sắc nghiêm túc, hắn không có đi vào quấy rầy Lâm Long, nhìn ra, hắn đối với Lâm Long đích thật là phát ra từ đáy lòng quan tâm. Nếu như Lâm Long biết nói, đoán chừng sẽ đối với Tôn Thái Đại cải biến trước kia đối với Tôn Thái Đại cách nhìn. Trước kia hắn cho rằng Tôn Thái Đại tự cung sau ưa thích nam nhân, sau đó mới đúng hắn tốt như vậy. Trên thực tế người ta hoàn toàn đem hắn cho rằng thân nhân đối đãi giống nhau. Lúc này, Lâm Long trong sơn động khoanh chân mà ngồi, chung quanh pháp lực không ngừng rót vào trong thân thể của hắn. Sau đó tại kỳ kinh bát mạch giữa dòng tiến trong thức hải. Lâm Long thức hải rất lớn, tựa như hồng thủy một giống như pháp lực tiến thức hải tửu thật giống một giọt mưa điểm một giống. Như, lật không nổi bất luận cái gì sóng gió. Hắn không có tiếp tục lĩnh ngộ thiên đạo, mà là toàn tâm hấp thu pháp lực. Hắn hiện tại đối với thiên đạo lĩnh ngộ đã đầy đủ hắn đạt tới siêu thiên sư 99 trọng cảnh giới. Tuy nhiên có thể tiếp tục lĩnh ngộ, bất quá Lâm Long cũng không có. Tại tăng thêm vô thượng đại ma cái này bom hẹn giờ, hắn quyết định trước tiên đem thực lực tăng lên tới 99 trọng đang nói. Đến lúc đó nếu như vô thượng đại ma còn không có đi ra, vậy thì tiếp tục lĩnh ngộ. Theo thời gian ngày từng ngày đi qua, một tuần lễ sau, thập vạn đại sơn bên ngoài đã xảy ra một đại sự. Cái kia chính là nhân tộc tôn chủ mang theo nhân tộc một đám cao tầng tự mình đến thập vạn đại sơn bên ngoài, mà trông coi thập vạn đại sơn bên ngoài cái kia bầy cường giả không nghĩ tới ngày đó tiểu tử kia thực đem Lý tôn chủ cho mời tới, bất quá bọn hắn không lo lắng chút nào. Trong đó một gã đối với Lý tôn chủ hỏi, tôn chủ đại nhân không biết tới nơi này cần làm chuyện gì? Không có việc gì, ta chính là hỏi một chút, bên trong là có người hay không tại tu luyện? Cái này động tĩnh tựu là tu luyện chi nhân khiến cho. Đúng hay không? Ách, tôn chủ đại nhân ngài nhận thức người kia. Người này cường giả có chút mộng bức. Xem ra tôn chủ nhận thức cái kia cường giả a hát. Bất quá cũng đúng, làm là nhân tộc tôn chủ khẳng định cùng cái kia cường giả có liên hệ. Thật đúng là, người tới, hỏa tốc phái một chi quân đội đến canh giữ ở thập vạn đại sơn bên ngoài. Không thể phóng bất luận kẻ nào đi vào, cho dù một chi con muỗi cũng không thể bỏ vào. Dám vào đi người, trực tiếp diệt sát. Lý tôn chủ nhìn xem đi theo sau lưng một đám người mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Nếu là có người ở bên trong tu luyện, không cần đoán hắn cũng biết người này là ai. Ngoại trừ Lâm Long, hắn không thể tưởng được còn có ai tu luyện hội làm ra động tĩnh lớn như vậy. Trước khi Lâm Long cũng đã nói với hắn, đi pháp lực sung túc địa phương đột phá, thập vạn đại sơn ít ai lui tới, pháp lực nồng hậu. Đúng là một cái nơi tốt, bất quá thập vạn đại sơn nguy cơ trùng trùng, không biết Lâm huynh đệ ở bên trong có sao không, bất quá hắn đã dám vào đi, vậy thì khẳng định không có sao chứ, chỉ cần đem thập vạn đại sơn bên ngoài coi được là được, tuyệt đối không thể để cho người đi vào quấy rầy hắn. Đặc biệt là những cái kia cường giả cho rằng bên trong là bảo vật xuất thế cái chủng loại kia. Tuyệt không thể để cho hắn đi vào, đến lúc đó quấy rầy đến Lâm Long tu luyện, Lâm Long lửa giận cho dù là hắn cũng không thể thừa nhận. Tôn chủ, ngài trong nhận thức người, người này cường giả cả gan nhìn xem Lý tôn chủ hỏi. Nói nhảm, ta khẳng định nhận thức, đây chính là huynh đệ của ta. Lý tôn chủ phủi mắt cường giả, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Thằng này ỷ có Lâm Long chỗ dựa, rõ ràng trực tiếp giết người, người khác dùng thanh danh của mình uy hiếp hắn, hắn còn chẳng thèm ngó tới. Nếu không phải bởi vì hắn cho Lâm huynh đệ hộ pháp, chỉ bằng hắn coi rẻ quyền uy của mình, nên giết hắn đi. Chỉ là Lý tôn chủ không biết, người ta nói rất đúng Tôn Thái Đại, hắn nói rất đúng Lâm Long, bất quá vị nào cường giả cũng không biết a. Còn tưởng rằng Tôn Thái Đại là tôn chủ huynh đệ, lúc này sợ tới mức đồng tử co rụt lại, lập tức mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn xem Lý tôn chủ. Trong nội tâm âm thầm cảm thán, nhân tộc tôn chủ tự là nhân tộc tôn chủ, không nghĩ tới cùng loại này đại năng đều có quan hệ. Trách không được có thể lên làm nhân tộc tôn chủ. Khá tốt mới vừa rồi không có bởi vì có cường giả chỗ dựa mà đắc tội hắn. Bằng không thì tựu xong đời. Bất quá trước khi bề ngoài giống như chính mình đắc tội hắn, nhưng mình cũng là vì hắn huynh đệ làm việc, chắc có lẽ không lấy chính mình thế nào a. Nghĩ tới đây, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tốt rồi, các ngươi ở chỗ này hảo hảo nhìn xem. Đợi huynh đệ của ta đi ra không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Ta còn sự tình, trước hết đã đi ra. Đúng rồi, nếu như huynh đệ của ta đi ra, ngươi trước tiên nói cho ta biết, đến lúc đó ta tới đón tiếp hắn. Có nghe hay không? Nghe, đã nghe được, tôn chủ ngài yên tâm. Ừ, ngàn vạn đừng quên, nói xong, Lý tôn chủ trực tiếp bay mất. Mà một ít biết đạo nội màn người cũng nhao nhao đem tin tức truyền ra ngoài. Hiện tại tất cả mọi người biết đạo thập vạn đại sơn trung không có bảo bối, là Lý tôn chủ huynh đệ ở bên trong đột phá. Biết đạo không có bảo bối, cũng không có náo nhiệt có thể xem. Đại bộ phận mọi người lần lượt đã đi ra, chỉ còn lại có một ít muốn thấy Lâm Long chân dung người còn ở tại chỗ này. Những người này muốn nhìn một chút nhiều người như vậy hộ pháp tu luyện làm ra lớn như vậy động tĩnh ra hỏa đến cùng trường cái dạng gì. Bất quá bọn hắn không phải một ngày hay hai ngày có thể trông thấy Lâm Long. Thời gian ngày từng ngày đi qua, một tháng sau, một ngày này, tinh không vạn lý, trời trong nắng ấm, bỗng nhiên, oanh, chấm ngoặc kép. Một hồi thanh âm điếc tai nhức óc tại thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong vang lên. Sóng âm giống như vô hình gợn sóng, muốn rơi vào tay vũ trụ từng cái nơi hẻo lánh. Thanh âm này, quả thực quá vang lên, tựa như thiên địa sơ khai, mà một mực canh giữ ở bên ngoài sơn động Tôn Thái Đại. Bị bất thình lình thanh âm trực tiếp lại càng hoảng sợ. Thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Khá tốt, hắn cảnh giới cường, nếu nhược một điểm, trực tiếp bị thanh âm chấn chết rồi. Động tĩnh lớn như vậy, lại để cho Tôn Thái Đại nhịn không được ra mặt tử co lại. Chẳng lẽ Lâm huynh đệ bảo thể mà vong hả? Nghĩ đến đây, hắn đã cảm thấy trái tim phảng phất bị bén nhọn lợi kiếm xuyên thẳng đến cùng. Đau nhức không thể hô hấp, ngoại trừ bảo thể mà vong, còn có cái gì có thể phát ra như vậy tiếng nổ bạo tạc nổ tung âm thanh? Đột phá căn bản sẽ không phát ra như vậy tiếng nổ thanh âm. Lúc này Tôn Thái Đại ba bước làm hai bước đi tới sơn động. Phát hiện Lâm Long hảo hảo ngồi ở trên giường đá. Chỉ có điều toàn thân che kín kim quang. Thoạt nhìn thật giống như La Hán hạ phàm. Biết đạo Lâm Long không có việc gì, Tôn Thái Đại lúc này mới đại ra một hơi, sau đó vô thanh vô tức rời khỏi sơn động. Ngay tại Tôn Thái Đại lui ra ngoài về sau, toàn thân phát ra kim sắc quang đầy Lâm Long đột nhiên, phốc phốc, một tiếng. Tựa như cái giá đỡ mệt dã rời một giống như, trực tiếp tản ra, bất quá vài giây đồng hồ qua đi, lại lần nữa tổ hợp cùng một chỗ. Nếu có tiên nhân trông thấy một màn này tuyệt đối sẽ phát ra cuồng loạn hò hét. Đây không phải tổ hợp lại gen sao? Cái này là phàm nhân thành tiên lúc mới có thể gây dựng lại đó a. Nếu gây dựng lại, thân thể tựu không phải là phàm nhân thể, mà là tiên thể. Có thể Lâm Long hiện tại mới siêu thiên sư 99 trọng cảnh giới. Khoảng cách thành tiên còn rất xa rất xa. Có thể hắn rõ ràng tổ hợp lại gen, Nếu trở thành tiên thể, phàm nhân rất ít có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Đừng nói siêu thiên sư 99 trọng cường giả, tựu là Tôn Thái Đại đều khó có khả năng phá vỡ Lâm Long thân thể phòng ngự. Lâm Long đứng đấy cho hắn đánh, hắn đều khó có khả năng cho Lâm Long mang đến chút nào tổn thương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.